Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1785, mượn đao giết người. Trung, hiên viên đảo lấy đông, trăm vạn ma tộc đi mà quay lại, hội tụ ở đảo ở trên trăm đảo hóa thần còn tưởng rằng ma tộc đại quân muốn tiến công hiên viên đảo. Từng cái khẩn trương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi này chút trăm đảo hóa thần phát hiện lần thứ hai đi tới ma tộc không phải vạn ma nhất. Càng không có ma tử, mà là vài cái xa lạ bình thường ma quân chi về sau. Lúc này mới thoáng buông lỏng xuống. Ma tộc đi mà quay lại. Đến tột cùng dụng ý ở đâu? Trương Uyển Vân thần sắc ngưng trọng nói đạo. Lấy chín vị ma quân đã nghĩ tiến công ta trăm đảo. Sợ là không biết lượng sức đi. Thạch Phá Quân hừ một tiếng, cả người linh khí bạo khởi. Cổ Bách Đảo không tính là yếu, lại không ở Tây Châu. Ma tộc cũng không biết chúng ta muốn cùng Tây Châu tu tiên giới liên minh. Bọn họ vì sao còn? Tông gia lão tổ Tông Thế Kỳ nhíu nói đạo. Chẳng lẽ là vạn ma nhất không muốn cùng chúng ta giao thủ? Cố ý phái chút không quan hệ nhẹ trọng thủ hạ tới quấy rầy chúng ta. Không giống, lại không quan. Đóng, nhẹ trọng, đó cũng là 9 vị ma quân. Có thể so với 9 vị hóa thần cường giả. Bọn họ nhất định có còn lại mục đích. Nói thí dụ như, ngăn chặn chúng ta cùng Tây Châu tu tiên giới liên minh bước chân. Đem chúng ta vây ở Thương Hải. Làm sao khốn, dùng trăm vạn ma tộc đại quân vây chết hiên viên đảo. Chúng ta những thứ này hóa thần còn chưa phải là nói đi là đi. Vây khốn hiên viên gia tộc nhân có thể có ích lợi gì? Mỗi bên tự nghị luận trăm đảo hóa thần, cũng không phải đều lấy hiên viên Hạo Thiên vì thủ. Nếu không phải là ma tộc đã tới, Cổ Bách đảo nhân có thể sẽ không dễ dàng liên minh. Giữa bọn họ có không ít là kẻ thù truyền kiếp quan hệ. Hiên viên Hạo Thiên thủy chung không nói gì, thế nhưng khuôn mặt sắc cũng không quá tốt. Nơi này là hiên viên đảo, là hắn hiên viên ra địa bàn. Thật muốn khai chiến, hiên viên ra tổn thất nhất lớn. Đã bọn họ đang thử thăm dò, chúng ta cũng thăm dò được rồi. Chư vị, đồng loạt ra tay, xem hắn nhóm là công là lui. Hiên viên Hạo Thiên cân nhắc lợi hại chi sau lựa chọn làm xuất thủ. Trước thăm dò, kể từ đó không chỉ có thể nhìn ra ma tộc dụng ý, còn có thể đem tại tràng mỗi bên đảo hóa thần lưu lại. Bằng không hiên viên đảo khả năng liền nguy hiểm. Hiên viên Hạo Thiên chủ ý. Nói không trên, lên, tốt nhất. Nhưng ở bây giờ loại cục diện này hạ trực tiếp nhất. Một đám trăm đảo hóa thần dồn dập gật đầu. Mỗi bên tự tế xuất pháp bảo linh bảo. Trong lúc nhất thời kiếm quang trùng thiên. Linh lực giống như là biển gầm phập phồng. Khổng lồ uy áp chấn nhiếp đê giai ma tộc không dám vọng động. Hóa thần cường giả uy áp cùng ma quân sấp xỉ, hạ đẳng ma tộc tự nhiên sẽ sợ hãi. Nhất là cái này một lần từ ngôn mang tới trăm vạn ma tộc phần lớn là hạ đẳng ma tộc. Góp đủ số dùng chiếm đa số, chiến lực có thể tưởng tượng được. Vừa thấy trăm đảo hóa thần tế ra pháp bảo linh bảo. Kim hỏa thứ nhất quay đầu lại bỏ chạy, còn lại ma quân dồn dập theo. Vừa chạy một bên mắng to, địa phương quá nhỏ. Nhân tộc món lòng có gan cùng chúng ta ở biển sâu quyết nhất tử chiến. Không sợ chết liền đuổi theo. Chúng ta ở trong biển nhất quyết cao thấp. Nhân tộc con kiến hôi. Xem bản ma quân nuốt ăn các ngươi. Vừa mắng một bên trốn. Chín vị ma quân tốc độ thật nhanh. Không nhiều lắm thì cách xa hiên viên đảo trốn ra trăm dặm có hơn. Còn dư lại trăm vạn ma tộc đại quân không người để ý thải. Ô ương ương hội binh giống nhau ở ngoài khơi trên. Lên, xuyên loạn, đuổi theo một đoạn đường. Trăm đảo hóa thần cũng không người muốn tùy tiện ra tay. Bọn họ bất quá là thăm dò mà thôi. Phát hiện 9 vị ma quân chỉ trốn không chiến. Tức thì rất nghi hoặc. Không thích hợp, lẽ nào biển sâu có cạm bẫy? Không thể đuổi, ma tộc đại quân đang ở biển sâu. Nếu như chúng ta hãm sâu ma tộc đại quân vây quanh. Vẫn lạc với này cũng có thể. Ma tộc trong nhất định là có giả dối hạng người. Đây là dụ địch xâm nhập thủ pháp. Không tiếc lấy 9 vị ma quân làm mồi. Thật là ác độc binh ra quỷ đạo. Ma tộc Trung có binh pháp cao thủ. Không thể nào. Ma tộc hung tàn thị sát. Làm sao liền binh pháp đều biết. Trăm đảo hóa thần đang chần chờ bất định. Dồn dập dừng bước lại. Phát hiện bọn họ không đuổi. Kim Hòa đám người lại rơi quay đầu lại mắng to. Đáng tiếc trăm đảo hóa thần không ở chính giữa tính toán. Quyết không đuổi theo ra nửa bước. Bắc Châu ma tộc làm đến nơi đến chốn. Nếu quả thật muốn san bằng trăm đảo, bọn họ trực tiếp liều chết xông tới là được. Chúng ta căn bản đỡ không được. Hà tất dẫn chúng ta ly khai Hiên Viên đảo? Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Không được. Hiên Viên bằng thông suốt cả kinh. Quay đầu nhìn về phía Hiên Viên đảo. Quả nhiên ở này thì hộ đảo đại trận xuất hiện rung chuyển. Đảo nhỏ đối diện dường như có cái gì xuất hiện. Các ngươi nhìn chằm chằm chín cái ma quân. Chớ truy kích, ta trở về nhìn. Hiên Viên Hạo Thiên phất ống tay áo một cái. Xoay người bước vào hư không. Hiên Viên bằng cũng muốn trở về. Chợt thấy Hiên Viên Tuyết mím khóe miệng không nói lời nào. Hắn lập tức nói ra. Tam muội trở về một chuyến đi. Giúp đỡ chăm sóc phụ thân đại nhân. Hiên Viên bằng tâm trí cực cao. Nhìn ra được Hiên Viên Tuyết cùng cha thân giữa ngăn cách tiêu tán rất nhiều. Lúc này mới có ý định làm cho Hiên Viên Tuyết chạy về Hiên Viên đảo. Một chút do dự, Hiên Viên Tuyết gật đầu. Xoay người bước vào hư không. Nhà đầu kia, như trước đây không phải là bị họ từ tiểu tử câu đi tâm thần. Cũng sẽ không lưu lạc tại ngoại 60 năm lâu. Hiên Viên băng liếc mắt biến mất hình bóng Hiên Viên Tuyết. Khu trục gia môn 60 năm. Lại này trách phạt đã quá nghiêm khắc. Đại tỷ ngươi liền đừng tại oán giận Tuyết Nhi. Hiên Viên bằng vẻ mặt đau khổ khuyên nói một câu. Ta oán giận nàng. Ta lúc nào oán giận nàng. Biết nàng ở không người hải đảo trên. Lên. Phá kỳ hóa thần thời điểm là ai đang âm thầm cho nàng hộ pháp. Biết người khác dám vọng tự nghị luận Hiên Viên gia tam tiểu thư thời điểm là ai đứng ra đem những thứ kia nói nhảm đánh no đòn một trận. Biết biết, đều là đại tỷ đều là đại tỷ. Hiên Viên bằng cuống quýt bố trí hạ linh thức uy áp đem thanh âm ngăn cách, những thứ khác hóa thần chỉ có thể nhìn được Hiên Viên ra đại tỷ nước miếng tung bay khiển trách. Hiên Viên bằng, nhưng thật ra không nghe được thanh âm, không đề cập tới cùng chín vị ma quân rằng có trăm đảo hóa thần. Ở Hiên Viên đảo phía tây. Hộ đảo đại trận bị xé mở một đạo lỗ thủng, một ít thần trí thấp kém hải tộc lưới rách vậy dồn dập trào trên. Lên, Hiên Viên đảo, trong lúc nhất thời lớn như vậy hải đảo biến được gà bay chó sủa. Hỗn loạn bất kham, theo 10 đầu nửa chết nửa sống đại yêu hải tộc lên bờ. Trấn thủ Hiên Viên gia Nguyên Anh cũng dồn dập tới rồi. Cùng đám này thần trí hỗn độn hải tộc hỗn chiến ở nhất chỗ. Cục diện một ngày hỗn loạn, một đầu khác cự thú đã ở vô thanh vô tức gian vượt qua hộ đảo đại trận. Xuất hiện ở Hiên Viên già yếu kém nhất lăng viên dài đất. Bóng dâm một dạng cự thú có 8 cái trường chảo. Cả người nhan sắc cùng hoàn cảnh chung quanh độc nhất vô nhị. Thêm nữa vô thanh vô tức, Hiên Viên già trong nghĩa trang thì dường như nhiều hơn một mảnh quỷ dị mây đen. Phần mộ tổ tiên một khi bị phá hủy. Đối với cổ xưa thế gia mà nói nhất không pháp dễ dàng tha thứ. Hiện ra bản thể chân thân Sửu Ngư chính là cấp cho Hiên Viên gia tới một lần đào mộ phần quật mộ. Loại này ác độc quỷ kế. Liền Sửu Ngư mình cũng cảm thấy đáng sợ. Tới tự thứ 7 ma tử kế hoạch. Sửu Ngư rốt cục cho rằng có chút theo sách. Hắn bản thể là bị ma hóa hải tộc. Trong khoảng thời gian ngắn làm bộ chân chính hải tộc không tính là quá khó khăn. Nếu để cho Hiên Viên gia phần mộ tổ tiên bị hải tộc phá hủy, mối thù này khả năng liền kết lớn. Quỷ diện tên kia có phải hay không dài quá khỏa lòng dạ hiểm độc? Hắn theo cái gì địa phương học được loại này bẫy người thủ đoạn? Một bên ám tự suy nghĩ, Sửu Ngư một bên vô thanh vô tức tiềm nhập lăng viên. Phá hủy mộ địa dễ dàng, tốt nhất lại đánh chết một ít Hiên Viên gia hậu nhân. Cái kia thù liền kết lớn hơn. Kinh khủng trường chảo lộ ra. Trực tiếp quấn chặt lấy xưa nhất một tòa mộ bia. Không chờ Sửu Ngư động thủ phá hủy. Một đạo nghiêm nghị kiếm quang bỗng nhiên theo trong hư không chém ra. Một kiếm đem Sửu Ngư trường chảo chặt đứt. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.